Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, trang 130. Từng trận lam quang từ lị áo trên người phát ra, lị áo tay nắm lấy thiết chùy, răng rắc, nhưng thực. Màu lị áo liền nghe được một cái nho nhỏ vỡ vụn thanh, màu lam cái chắn vỡ vụn, tê. Lị áo cảm giác được chính mình lòng bàn chân ở bị gặm thực, may mắn lị áo tự mang quỷ dị lực lượng. Thu thập công năng, ở trình độ nhất định thượng yếu bớt này đó hắc trùng năng lực, lị áo múa may khởi thiết chùy. Hướng mặt đất ném tới ý đồ tạp chết những cái đó hắc trùng, nhưng hắc trùng số lượng quá nhiều. Đã theo lị áo chạy đường đi tới tuyến, chuẩn bị hướng tường ngoài động mặt chạy tới. Này không thể được. Nếu này đó hắc trùng chạy đi ra bên ngoài, như vậy toàn bộ bội cách trấn không phải đều sẽ tao ương sao? Lị áo nhịn xuống lòng bàn chân đau đớn, chạy như bay hướng vừa mới chính mình đá văng tường động. Bước ra một bước, theo sau lập tức xoay người dùng thiết chùy lấp kín tường động, có mấy con lọt lưới hắc trùng chạy. Ra tới, mau mau mau. Đem chúng nó dẫm chết. Dẫm chết. Lị áo hô to gọi nhỏ lên. Chúng nó sợ hỏa. E lần thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lị áo. Hỏa. Hỏa. Hỏa. Hỏa tới. Hỏa tới. Âu so từ nơi không xa chạy như bay lại đây. Trên tay cầm 5-6 cái cây đuốc. Hắn phía sau đi theo 4-5 người. Trên tay cầm đủ loại kiểu dáng vật liệu gỗ. Lị áo một phen duỗi tay tiếp được một cái, hướng trên mặt đất múa may lên, đem thiêu ra tới mấy cái hắc trùng bùm bùm thiêu cái sạch sẽ, vật liệu gỗ liền bị mấy người ném vào, bị tạp ra cái đại động trong phòng. Theo sau Âu So đem cây đuốc ném vào đi, trong phòng tức khắc bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. A, trong phòng truyền đến nam nhân tiếng thét chói tai, phanh phanh phanh. Nhà ở môn bị liều mạng mà va chạm lên, nhưng nhà ở ngoài cửa đã sớm bị A Thơ mang theo bội cách trấn người đổ đi lên. Lị áo ngay sau đó nghe được thiết chùy thượng truyền đến đang đang đang thanh âm, hẳn là có người ở đâm, chính là thiết chùy trọng lượng cũng không phải tất cả mọi người có thể lay động. Trong phòng thét chói tai thực mau biến mất. Lị áo quay đầu lại nhìn về phía chính nhìn nhà ở xuất thần A Thơ, cùng với vừa mới chạy tới còn ở thở hổn hển Ellen. Ellen thở hổn hển nói: may mắn chim sơn ca cho ta truyền đến tin tức, nói bên này xuất hiện một loại thập phần đáng sợ sâu, người như thế nào biết này sâu sợ hỏa? Lị áo nghi hoặc nói, Ellen rõ ràng vừa mới chạy tới, nhưng là lại trước tiên làm Âu So với bọn hắn chuẩn bị hảo cây đuốc. Đây đều là tiểu hoàng công. Lao, Ellen duỗi tay chỉ chính mình trên đỉnh đầu. Chính giữa nhất một con chim sơn ca, kia chim sơn ca lúc này thần sắc uể oải. Điểu mõm thực rõ ràng mà thiếu một khối, hiển nhiên là bị thương, mặt khác chim sơn ca đều vây quanh ở tiểu hoàng chung quanh. Chít chít tức mà phát ra an ủi thanh âm. Là tiểu hoàng ngậm một con kia hắc trùng cho ta xem. Ta mới biết được, Ellen nói. Nhìn đến hắc trùng ánh mắt đầu tiên Ellen liền đã biết hắc trùng tập tính. Tự nhiên cũng biết hắc trùng nhược điểm. Chúng nó là bị người khống chế. Ellen hít thở đều trở lại. Có điểm tức giận mà hướng trong phòng nhìn lại. Chúng nó là bị người khống chế, cho nên mới sẽ vô khác nhau công kích chung quanh sở hữu sự vật. Lị áo chớp chớp mắt, không ngoài sở liệu, khống chế này đó hắc trùng người chính là vừa mới ở trong phòng thả ra hắc trùng người kia, mà người kia lúc này đã bị sống sờ sờ thiêu chết. Này đó bị hắn sở khống chế hắc trùng cũng theo trận này lửa lớn cùng hắn cùng nhau chôn vùi sinh mệnh. Còn có 3 người. A Thơ thu hồi xem kia lửa lớn tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía lị áo cùng Ellen, hỏa là Ellen mang đến. Cửa phòng là A Thơ lấp kín, lị áo nhìn A Thơ đạm mạc ánh mắt. Trong lòng hiện lên vài tia kinh ngạc, bọn họ ở bên kia. Vừa mới đi theo Ellen lại đây, Eliza vươn ra ngón tay, chỉ hướng bội cách trấn bên cạnh chỗ kia kim hoàng sắc ruộng lúa mạch, một đạo vết máu theo đường nhỏ chiều ruộng lúa mạch phương hướng kéo dài qua đi, ruộng lúa mạch vây quanh toàn bộ bội cách trấn bên cạnh. Hiển nhiên bọn họ là ở ý đồ mạnh mẽ rời đi bội cách trấn này. Đoạn vết máu từ cực kỳ không chớp mắt, vài giọt, dần dần trở nên đại khối cùng thấy được lên. Hiển nhiên kia bị thương người thương tình đang ở tăng thêm, vội vàng mà yêu cầu được đến một lần nữa cứu trị, còn chưa chân chính đi đến tới gần ruộng lúa mạch địa phương, lị áo đám người liền xa xa mà thấy được phía trước đen nghìn nghịt một mảnh, nhất bên ngoài là thần sắc oán giận, động tác lại có mang theo vài tia co rúm bội cách trấn trấn dân. Hướng bên trong là không ngừng phát ra giống giận ra đen heo, lị áo đột nhiên nhớ tới. Ta đều quên hỏi, phía trước kia đầu da đen heo là như thế nào bị thương tới? Ba tần cùng Âu so với bọn hắn trốn tránh nhà ở nội. Có một đầu bị thương da đen heo, nghe bọn hắn nói, Arthur trả lời nói. Là bởi vì có một người ngụy trang thành bội cách trấn trấn dân. Ý đồ tiến vào trấn dân nhóm trốn tránh địa phương, Arthur. Nhưng ở hắn tới gần sau, da đen heo thực mau phát hiện không đúng, Arthur. Người kia thấy tình thế không ổn, liền đâm trong đó một đầu da đen heo một đao. Theo sau sấn loạn đào tẩu, lị áo bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, may mắn kia miệng vết thương không nặng, Ellen nói. Ta xem qua. Hẳn là dưỡng một dưỡng liền rất mau là có thể hào, lị áo mấy người đẩy ra đám người hướng trong đi. Đến, nhìn đến da đen heo trung tâm vây quanh chính là hai cái nam hài, một cái nữ hài, một cái nam hài. Bụng là đại khối máu tươi, chính thần tình uể oải mà nằm trên mặt đất, một cái khác nam hài đầy mặt cảnh giác. Trên tay cầm một phen chủy thủ. Thẳng tắp mà hoành ở một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài trên cổ, kia tiểu nữ hài oa oa kêu to. Khóc lóc thảm thiết, không phải nói ba người sao? Lị áo nhíu mày, kia tiểu nữ hài nhìn nhưng không giống giáo hoàng năng lực giả, chẳng lẽ Ellen? Chẳng lẽ kia tiểu nữ hài là cái kia giỏi về ngụy trang năng lực giả ngụy trang? Lị áo nghiêm túc mà quan sát khởi kia tiểu nữ hài thần thái động tác tới. Lại một chút nhìn không ra cái gì lỗ hồng, kia khẳng định là cái kia ngụy trang giả, đám người. Giữa có người phẫn hận nói, trực tiếp đi lên đưa bọn họ giết chết không là được. Hết chương.